Chương 3660, nha đầu rửa chân. Rất miễn cưỡng, Kim Sử Vương Triều Thái tử lấy lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, Lý đạo huynh thật muốn chọn ta hoàng muội làm vợ sao? Tuyển nàng làm vợ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nhàn nhạt cười nói ra, không, ta đây chỉ là cho nàng một cái cơ hội, để nàng làm ta nha đầu rửa chân đi. Cái gì? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Dương Linh lập tức nghẹn ngào kêu to, kịp phản ứng, nàng không khỏi chăm chú che miệng, nàng sau khi lấy lại tinh thần, cũng không khỏi lắp bắp, thấp giọng nói ra, rửa, nha đầu rửa chân, thiếu gia, cái này, cái này, cái này, cái này không ổn đâu. Cái này đích xác là đem Dương Linh dọa sợ, nhị công chúa, đây chính là Kim Sử Vương Triều công chúa, không chỉ là Kim Chi Ngọc Diệp, trong hoàng thất, cũng là thâm thụ sủng ái. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói muốn cho nhị công chúa một cái cơ hội, để nàng làm nha đầu rửa chân, cái này có thể không đem Dương Linh hù sợ sao? Tại đương kim thế hệ tuổi trẻ, ai dám nói để nhị công chúa làm nha đầu rửa chân? Nói lời này, vậy đơn giản chính là không muốn sống nữa, coi như nhị công chúa không tức giận, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều cũng nuốt không trôi một hơi này, đây chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà đại sự. Kim Sử Vương Triều Thái tử vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy cũng choáng tại chỗ, mặc kệ hắn hoàng muội là thế nào, nhưng là, Lý Thất Dạ yêu cầu nàng làm nha đầu rửa chân, yêu cầu như vậy, không khỏi thật quá mức đi. Đạo huynh, cái này không khỏi là thật quá mức đi. Kim Sử Vương Triều Thái tử không khỏi lắc đầu, có thể nói, Kim Sử Vương Triều Thái tử ở thời điểm này không có sinh khí, không có nổi giận, đó đều đã có rất cốt tu dưỡng cùng khí độ, ngươi cảm thấy, tử vong cùng làm một cái nha đầu rửa chân, lựa chọn cái nào tốt hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Kim Sử Vương Triều Thái tử không khỏi ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời trả lời không được, hắn cười khang một chút, nói ra, cái này, cái này, cái này, hắn nói lắp bắp hơn nửa ngày, không có thể trở về đáp đi lên, ta cũng có điểm muốn biết ranh giới cuối cùng. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra, ta đau đốn củi này, muốn tại hoàng thất chặt tới người như thế nào, mới có người đem nó thu hồi đi đâu, nói đến đây, nụ cười của hắn càng cho. Kim Sử Vương Triều Thái tử càng là ngây ngốc một chút, hắn không biết Lý Thất Dạ là thế nào nghĩ, bọn hắn Kim Sử Vương Triều tổ đao rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, đây là quyền quý biểu tượng, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ hảo hảo đi lợi dụng dạng này một thanh kim đao, có thể đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn cầm nó tới chém người, thậm chí là chém bọn họ người của hoàng thất, ý nghĩ như vậy, đó thật là quá bất hợp lý. Hoàn toàn không giống như là người bình thường tư duy, nhưng, cái này lại để Kim Sử Vương Triều Thái tử nghĩ đến một cái vấn đề khác, chính là Lý Thất Dạ nói tới, bọn hắn Kim Sử Vương Triều lão tổ tông đem thanh kim đao này ban cho Lý Thất Dạ, đó nhất định là có đạo lý, như vậy, tại dưới tình huống như thế nào, Lý Thất Dạ làm dạng gì sự tình, mới có thể để bọn hắn lão tổ tông không hài lòng, thậm chí là thu hồi kim đao, nếu như nói, Lý Thất Dạ thật bắt bọn hắn hoàng thất tới khai đao, muốn giết chết người như thế nào, mới có thể để bọn hắn lão tổ tông giận dữ, từ Lý Thất Dạ thu hồi kim đao. Nếu như nói, tại bọn hắn lão tổ tông không hề tức giận trước đó, không có thu hồi kim đao trước đó, vậy liền mang ý nghĩa, người bị Lý Thất Dạ giết chết, quản chi là bọn hắn những hoàng tử hoàng tôn này, vậy cũng là tương đương chết vô ích, bọn hắn Kim Sử Vương Triều sẽ không vì bọn hắn báo thù. Nghĩ đến bên này, để Kim Sử Vương Triều Thái tử trong nội tâm không khỏi rung lên một cái. Tỷ như nói, Lý Thất Dạ đem chính mình chém chết, nếu như bọn hắn lão tổ tông không nói gì, như vậy, hắn chính là chết vô ích, đổi lại là nhị công chúa thậm chí là những người khác, đều là giống nhau. Kim Sử Vương Triều Thái tử không biết mình lão tổ tông ranh giới cuối cùng ở nơi nào, có lẽ, Lý Thất Dạ chém giết hoàng đế, cũng chính là phụ thân hắn, lão tổ tông mới có thể từ trong tay Lý Thất Dạ thu hồi kim đao. Một thanh kim đao, lại do Lý Thất Dạ người điên cuồng như vậy chấp chưởng lấy. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Kim Sử Vương Triều Thái tử lập tức ngây dại, có lẽ, lão tổ tông thanh kim đao ban cho Lý Thất Dạ, phía sau nhất định là có cấp độ càng sâu ý tứ, cây đao này, ngươi cảm thấy bổ về phía ai tương đối tốt đâu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua ngẩn người Kim Sử Vương Triều Thái tử, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường, Kim Sử Vương Triều Thái tử, hắn mặc dù điệu thấp, hắn cũng không phải một kẻ ngốc, tương phản, hắn là một cái người rất thông minh. Hắn có thể sống đến hiện tại, đã nói lên hắn đầy đủ thông minh. Lý Thất Dạ câu nói này, vậy liền quá nhiều ý ở ngoài lời, quá nhiều ám hiệu, tại Kim Sử Vương Triều, nếu như nói, Lý Thất Dạ cây đao này thật bổ về phía bọn hắn hoàng thất, như vậy, cây đao này mặc kệ là bổ về phía ai, đều sẽ dẫn phát rất lớn rung chuyển, thậm chí dẫn phát quyền lực giao thế, cái này, ta cũng không biết. Kim Sử Vương Triều Thái Tử cười khổ một cái, nói ra, ta cũng không biết đạo huynh suy nghĩ, gọi ta thiếu gia đi. Lý Thất Dạ hời hợt, cung kính không bằng tuân mệnh. Kim Sử Vương Triều Thái Tử thật sâu không người một chút, ta thích chân chính người thông minh. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, đi thôi, cùng ngươi muội muội nói một tiếng. Kim Sử Vương Triều Thái Tử không khỏi cười khổ, hắn biết đây là chuyện không thể nào, nhưng là, hắn đành phải nói ra, ta đi cùng hoàng muội nói một tiếng, nhưng, ta cũng không dám cam đoan, không có việc gì, ngươi đem lời truyền đến là được. Lý Thất Dạ không có để ở trong lòng, tùy tiện nói nói, trên thực tế, chuyện này, Lý Thất Dạ cũng căn bản không thèm để ý, tùy tiện nói một chút mà thôi. Chính là bởi vì dạng này tùy tiện nói một chút, đó mới có ý tứ, cái này tùy tiện nói một chút mà nói, lại quyết định rất nhiều người vận mệnh, thậm chí quyết định một cái vương triều vận mệnh. Kim Sử Vương Triều Thái Tử không có cách nào, đành phải hướng nhị công chúa đi đến. Thiếu gia, ngươi thật muốn thu nhị công chúa là nha đầu rửa chân sao? Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có cái gì không thể. Ta thế nhưng là làm thiện nhân, ta thế nhưng là cho nàng một cái cơ hội sống sót, ngươi nói đúng không, lời này nói thế nào? Dương Linh không có kịp phản ứng, ngươi cho rằng, ta kim đao này là chỉ dùng tới chém củi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Dương Linh ngẩn ngơ, kịp phản ứng đằng sau, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, nàng là một cái tương đối là đơn thuần tiểu cô nương. Ngày thường đối với lục đục với nhau không có hứng thú, cũng không đi chú ý, nhưng, nàng chung quy là sinh tại nhà quan lại, mưa dầm thấm đất, hoặc nhiều hoặc ít nên cũng biết, nàng nghe phụ thân nói qua thái tử cùng tam hoàng tử tranh hoàng vị, bất luận Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan hay là Phật Đà Thánh Địa không ít thế lực, đều nhao nhao lựa chọn người chính mình chỗ ủng hộ, nhưng là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Kim Sử Vương Triều tổ truyền kim đao lại rơi ở trong tay Lý Thất Dạ. Kim Sử Vương Triều lão tổ tông tại sao phải đem chính mình Vương Triều kim đao ban cho Lý Thất Dạ, thật chẳng lẽ vẻn vẹn cho Lý Thất Dạ đốn củi, tựa như vừa rồi nói như thế, nếu như Lý Thất Dạ dùng kim đao cầm hoàng thất tới khai đao đâu, vậy sẽ thế nào, nhị công chúa tựa như là cùng tam hoàng tử tình cảm càng tốt hơn. Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi run lên một cái, nàng nhịn không được nhìn một chút Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra, nếu như nhị công chúa không nguyện ý, thiếu gia sẽ giết nàng sao, không biết. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, bất quá, người không phạm ta, ta không phạm người. Dương Linh ngẩn ngơ, nàng không biết Lý Thất Dạ những lời này là ý vị như thế nào, nàng lắc đầu, không nguyện ý đi thêm nghĩ, dù sao, lục đục với nhau sự tình, nàng không am hiểu. Ở thời điểm này, Kim Sử Vương Triều Thái Tử chạy tới nhị công tử bên cạnh, thấp giọng nói chuyện cùng nàng, đương nhiên, có thể nhìn ra được. Kim Sử Vương Triều Thái Tử nói chuyện rất uyển chuyển, hắn đương nhiên không có đem Lý Thất Dạ lời nói thẳng ra, hắn cũng không thể trực tiếp cùng chính mình hoàng muội nói Lý Thất Dạ muốn nàng làm nha đầu rửa chân đi. Mặc kệ Kim Sử Vương Triều Thái Tử đem lời nói đến thế nào uyển chuyển, nhưng là, sau một lát, nhị công chúa ánh mắt bén nhọn kia trong nháy mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, nhị công chúa ánh mắt tựa như sắc bén không gì sánh được kiếm mang một dạng. Tự hồ muốn trên người Lý Thất Dạ hung hăng cạo xuống một miếng thịt tới, không chỉ là nhị công chúa ánh mắt sắc bén không gì sánh được kia trừng tới, còn có phi mã ngân thương Trương Vân Chi cũng hung hăng trừng tới, Trương Vân Chi ánh mắt chính là tràn ngập sát cơ, hắn lộ ra vẻ giận dữ, ở thời điểm này, Trương Vân Chi muốn giết Lý Thất Dạ thần thái, đó là không cần che giấu, mặc dù nói, Kim Sử Thái Tử chưa hề nói Lý Thất Dạ muốn nhị công chúa làm nha đầu rửa chân, nhưng là... Vẻn vẹn nói đến Lý Thất Dạ đối với nàng có hứng thú, để nàng đi qua bồi bồi, nhị công chúa đều đã cực kỳ không vui, về phần Trương Vân Chi vậy cũng không cần nói. Trương Vân Chi cùng nhị công chúa đều nhanh xác định tình lữ quan hệ, đối với bọn hắn hai người hôn nhân, bất luận là bọn hắn Trương gia, hay là Kim Sử Vương Triều, vậy cũng là ủng hộ. Hiện tại Lý Thất Dạ lại có ý nghĩ như vậy, vậy mà muốn đoạt nữ nhân của hắn, có thể tưởng tượng trong lòng của hắn lửa giận sao? Hắn khẳng định là muốn giết Lý Thất Dạ, nếu như không phải Kim Sử Thái Tử ra mặt, chỉ sợ không đợi nhị công chúa nổi giận, Trương Vân Chi trước hết động thủ giết Lý Thất Dạ. Nhị công chúa không có đi theo tới, Kim Sử Thái Tử đụng phải một cái mũi bụi, trở về,